Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, bàn tử xảy ra chuyện. Tần Phong ba người dừng lại xe đạp, Phạm Hồng Tiệm mặt mũi tràn đầy cay đắng nói, lão đại, thật xin lỗi, là ta sai, không có nghe ngươi khuyến cáo. Tần Phong từ tốn nói, bàn tử... Tuy nhiên trong nội tâm của ta rõ ràng ngươi lựa chọn là sai lầm. Nhưng là ta y nguyên ủng hộ ngươi. Bởi vì nam tử hán đại trượng phu. Có việc nên làm có việc không nên làm. Đã ngươi đối đường điềm điềm có ý tứ. Như vậy cho dù là phía trước đao nhỏ cũng nhất định phải tiến đến phó ước. Đây mới là chúng ta thanh hoa đàn ông phong thái. Về phần nói những cái kia si mị võng lượng tôm tép nhãi nhép nhóm âm mưu quỷ kế. Chúng ta sợ bọn họ làm gì? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chỉ cần chúng ta huynh đệ đồng lòng. Còn có vấn đề gì là chúng ta không thể giải quyết sao? Gia Cát Cường cũng nói, bàn tử, tuy nhiên bình thường ta tổng là cười nhạo ngươi. Khi dễ ngươi, đó là ngươi là ta tam đệ. Ta chính là ngươi nhị ca, nhưng là người khác lại đừng nghĩ khi dễ ngươi. Trong lúc nói chuyện, Gia Cát Cường trực tiếp một thanh cởi giá trị hơn 8.000 nguyên Âu phục vứt trên mặt đất. Đồng thời, ánh mắt hắn một mực mang theo bức kia kính đen cũng bị hắn trực tiếp vứt bỏ. Lộ ra sáng ngời trong mang theo bi phẫn thần sắc, giờ này khắc này Gia Cát Cường hướng nơi đó vừa đứng. Xuất khí trực tiếp Tần Phong, nơi nào còn có chi lúc trước cái loại này nhìn 10 phần chất phác thậm chí có chút bị ổi dáng vẻ. Bàn tử Phạm Hồng Tiệm nghe Gia Cát Cường sau khi nói xong. Tức giận nói, Gia Cát lão nhị, ngươi không nên ở chỗ này phiến tình có được hay không? Ngươi nhà trong bụng có cái gì hoa hoa ruột cho là ta không biết à? Người bất quá là muốn về sau khi dễ ta thời điểm để cho ta không nên phản kháng thôi. Hừ, không có cửa đâu, ca chính mình lập nên họa chính mình khiêng. Vừa nói, Phạm Hồng Tiệm một bên cất bước đón những cái kia đám tay chân đi qua. Lạnh lùng nói, các ngươi là ai? Đến cùng muốn làm gì? Cầm đầu một cái hơn 30 tuổi râu quai nón nam nhân lạnh lùng nói. Rất đơn giản. Nhượng Tần Phong giao ra đạo đức kinh sách cổ. Các ngươi nên làm gì, chúng ta không xen vào. Phạm Hồng Tiệm cười lạnh nói, không có ý tứ, sách này chúng ta là sẽ không lấy ra. Dâu quay nón nói, nếu như không giao, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Vừa nói, dâu quay nón vung tay lên. Chung quanh những cái kia đám tay chân nhau nhau trong tay xuất ra từng cây tượng dao bổng hướng. Về Tần Phong ba người bổ nhào qua, giao phong rất nhanh liền bắt đầu. Tuy nhiên Tần Phong rất biết đánh nhau, nhưng Phạm Hồng Tiệm cùng Gia Cát Cường lại phải yếu hơn rất nhiều. Nhất là đối phương lần này nhân thủ quá nhiều, chừng hơn 20 người, mà lại trong tay đều sở hữu tượng dao bổng. Giao phong tiếp tục vài phút về sau, Tần Phong vì bảo vệ Phạm Hồng Tiệm cùng Gia Cát Cường. Trên đầu vai, trên lưng, trên cánh tay đều chịu đến mấy lần. Thương hắn nhe răng trợn mắt, nhưng là xem như lão đại, hắn y nguyên nỗ lực thủ hộ lấy người hai cái hảo huynh đệ. Không để bọn hắn nhận một điểm thương tổn. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Tần Phong tại giao thủ quá trình bên trong, một bên bảo hộ lấy hai người, một bên hướng về kia cái người cầm đầu phương hướng phóng đi. Gia Cát Cường cùng Phạm Hồng Tiệm không bình thường thông minh. Từ Tần Phong tẩu vị liền đánh giá ra Tần Phong ý đồ. Liền đi theo Tần Phong hướng về kia cái dâu quai nón phóng đi. Dâu quai nón vừa mới bắt đầu căn không có đem Tần Phong để ở trong mắt. Nhưng là qua sau 5 phút, làm Tần Phong cách hắn còn có không đến cách xa 5 mét thời điểm. Dâu quay nón bắt đầu có chút hoảng, bất quá hắn y nguyên kiên định cho rằng, bên cạnh mình có nhiều như vậy tiểu đệ trông coi, Tần Phong làm sao cũng không có khả năng đánh tới bên cạnh mình. Nhưng là, hắn sai, Tần Phong đột nhiên bỏ qua một bên Gia Cát Cường cùng Phạm Hồng Tiệm hai người. Vọt mạnh hướng dâu quay nón. Lập tức có ba bốn tên tay chân xông lại ngăn cản. Nhưng ở Tần Phong sắc bén thế công phía dưới, những người này rất nhanh liền tất cả đều bị đánh ngã. Tần Phong cất bước đi vào dâu quay nón bên người. Dâu quay nón trực tiếp một cái liêu âm thối đá hướng Tần Phong hạ bộ. Tần Phong quỳ gối hung hăng dùng đầu gối vọt tới dâu quay nón MU bàn chân. Mãnh liệt va chạm phía dưới. Dâu quay nón đau ôm lấy MU bàn chân ngồi xổm xuống. Tần Phong cất bước đi vào dâu quay nón bên người. Trực tiếp một chân đem hắn đạp té xuống đất. Một chân dẫm tại dâu quay nón trên ngực. Lạnh lùng liếc nhìn liếc một chút bốn phía nói. Dừng tay cho ta. Bốn phía mọi người nhất thời tất cả đều dừng bước. Nhưng là y nguyên đem Tần Phong ba người chăm chú vây vào giữa. Giờ này khắc này. Tại Tần Phong bọn họ trên không. Một khung máy không người lái lượn vòng lấy. Thỉnh thoảng đem tình huống hiện trường phát đưa ra ngoài. Mà cùng lúc đó. Tại Tường Vân tập đoàn trong tổng bộ, Chu Thành Khải thông qua máy không người lái đóng nhìn chăm chú lên tình huống hiện trường. Lần này, chính là hắn đi qua Tần Phong áp dụng máy không người lái phô trương thanh thế cứu đi Tần Phong về. Sau lập tức tổng kết kinh nghiệm giáo huấn được đi ra. Cho nên, lần này hắn phải dùng gậy ông đập lưng ông. Chu Thành Khải đứng tại trước màn ảnh lớn. Nhìn thấy Tần Phong vậy mà đưa tay tốt như vậy, trên mặt cũng lộ ra chấn kinh chi sắc, bất quá hắn trên khóe miệng y nguyên toát ra khinh thường cười lạnh. Âm trầm nói, Tần Phong a Tần Phong, ta đã sớm tính tới tiểu tử ngươi khó đối phó, cho nên, không nên đắc ý, ngươi cho rằng ngươi khống chế chỗ Trần Tam Mộc liền có thể hô phong hoán vũ sao? Ngươi sai, mười phần sai. Nói xong, Chu Thành Khải lấy điện thoại di động ra bấm một chiếc điện thoại lạnh lùng nói. Hắc báo, đến lượt ngươi ra sân. Nhớ kỹ, tại tận khả năng không giết chết Tần Phong tình huống dưới. Giải quyết hết thảy, biết, đáp Chu Thành Khải người. Là một tên ăn mặc một thân hắc sắc trang phục bình thường. Mang theo hắc sắc kính râm, hắc sắc khẩu trang nam nhân. Nhìn không ra lớn tuổi nhỏ, mà người này so những này đám tay chân càng mới đến hơn nơi này. Một mực đang uống trà, chơi điện thoại di động, ăn đậu tương đậu phộng sâu nướng. Giờ phút này, tiếp vào Chu Thành Khải chỉ thị, người áo đen từ trên chỗ ngồi đứng dậy, cất bước đi vào Tần Phong chếch đối diện, chậm rãi từ hắc sắc trang phục bình thường trong quần áo móc ra một thanh tiểu xảo tinh xảo súng lục. Tối om họng súng nhắm ngay Tần Phong, không chút do dự bóp cò. Bịch một tiếng súng vang lên, một tiếng hét thảm truyền đến. Đồng thời truyền đến còn có một cái vật nặng sau khi rơi xuống đất hung hăng đập xuống đất phát ra. Tới ngột ngạt thanh âm, giờ này khắc này, Tần Phong thân thể hướng về phía trước thất tha thất thểu đi ra ngoài mấy bước cái này mới đứng vững. Quay đầu đi. Liền nhìn thấy bàn tử Phạm Hồng Tiệm đã ngã vào trong vũng máu. Mà giờ này khắc này, một người áo đen lần nữa đem miệng súng nhắm ngay chính mình. Tần Phong trong nháy mắt liền minh bạch đến cùng là thế nào sự tình. Tần Phong con mắt đỏ, hai mắt tràn ngập sát khí nhìn cái kia tay súng liếc một chút. Cắn răng nói, ta thao ngươi đại sao ra. Vừa nói, Tần Phong mãnh liệt chui vào trong đám người, nhượng tên kia tay súng vô pháp nhắm chuẩn. Cùng lúc đó, hắn đoạt tới hai thanh gậy bóng chày. Hai cái gậy bóng chày đến trong tay hắn lập tức hóa thân thành song tiết côn. Trên dưới tung bay, đem xông lại nhắm vào mình những cái kia đám tay chân nhau nhau đánh ngã. Cùng lúc đó, Tần Phong nhanh chóng vu hướng về tay súng tới gần. Cái kia tay súng thì thỉnh thoảng nhất thương tiếp lấy nhất thương nổ súng. Lần này, hắn cũng gấp mắt, bởi vì hắn súng lục bên trong chỉ có 7 viên đạn. Nếu như cái này 7 viên đạn không giải quyết được Tần Phong, như vậy hắn liền xong đời. Tần Phong một bên vu chạy nhanh, một bên ném ra trong tay một cái tượng dao bồng. Tần Phong trong tay rất lợi hại chuẩn, tay súng không thể không tránh né. Thừa dịp hắn tránh né thời cơ, Tần Phong nhanh chóng tới gần, làm tay súng lần nữa giơ súng lục lên thời điểm. Tần Phong lần nữa ném ra một cái khác tượng dao bồng. Tay súng lần nữa trốn tránh. Tần Phong giờ phút này khoảng cách tay súng đã không đủ 3 mét. Tần Phong tay đột nhiên đội lên chính mình trên đai lưng. Cầm xuống trên đai lưng một cái nút. Đai lưng lập tức liền cởi xuống. Tần Phong đem đai lưng vung đến. Nặng nề đai lưng đầu đeo gào thét sát khí thẳng đến tay súng cổ tay. Tay súng muốn né tránh, nhưng là đã muộn, bởi vì Tần Phong đai lưng so hắn tưởng tượng muốn trưởng rất nhiều. Lại thêm Tần Phong cánh tay dương rất dài, tuy nhiên 3 mét khoảng cách nhìn như rất xa, nhưng trên thực tế, Tần Phong vung đai lưng thời điểm, khoảng cách đã bị rút ngắn rất nhiều. Lại thêm Tần Phong đang bay nhanh xung kích về đằng trước. Cho nên, vung lên phía dưới. Tần Phong đai lưng đầu kim loại bộ vị đã hung hăng tại quấn ở tay súng trên cổ tay. Tần Phong mãnh liệt hướng trong ngực một vùng. Tay súng thân bất do kỷ hướng về Tần Phong bên người. Cùng lúc đó, Tần Phong không chút do dự một cái liêu âm thối. Nhất thời bốn phía mọi người liền nghe được trứng gà tiếng vỡ vụt âm cùng một tiếng thống khổ tới. Cực điểm kêu thảm. Sau đó, Tần Phong không chút do dự, hai tay kẹp lại tay súng cánh tay, mãnh liệt vừa dùng lực, răng rắc một tiếng vang giòn, tay súng cánh tay lập tức 90 độ uốn lượn. Cùng lúc đó, Tần Phong hung hăng đá ra hai cước, tay súng hai chân bắp chân đồng dạng 90 độ uốn lượn. Mà chi kia không có viên đạn thương cũng rơi trên mặt đất. Tần Phong giải quyết tay súng, nhanh chóng đuổi tới Phạm Hồng Tiệm bên người. Giờ phút này, Phạm Hồng Tiệm đã hôn mê bất tỉnh. Tần Phong cha nhìn một chút Phạm Hồng Tiệm vết thương, phát hiện viên đạn là từ ở ngực bộ vị bắn vào qua. Tần Phong sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống. Vị trí này khoảng cách trái tim rất gần. Nếu như cái này viên đạn bắn vào trái tim, hậu quả khó mà lường được. Lúc này, Gia Cát Cường nói: "Lão đại, ta đã đánh 120 cấp cứu điện thoại, bọn họ rất nhanh liền tới." Tần Phong khinh khẽ gật đầu một cái, cầm qua chính mình đai lưng, từ trong dây lưng quất ra một cây ngân châm, tại bàn tử trên thân châm mấy lần, bàn tử đổ máu tốc độ lập tức liền hạ. Sau đó, Tần Phong tự mình chính mình áo sơ mi vải, vì bàn tử làm đơn giản băng bó. Tạm thời ổn định bàn tử thương thế. Làm xong đây hết thảy về sau, Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn một chút trên trời máy không người lái. Lập tức, ngay trước hiện trường tất cả mọi người trước mặt, Tần Phong từ ngực mình xuất ra này đạo đức kinh sách cổ. Hai mắt tinh hồng hướng về phía trên trời máy không người lái quát: "Các cháu, các người đều nghe rõ ràng cho ta. Các ngươi không phải là muốn thu hoạch được trong tay của ta cái này đạo đức kinh sách cổ thật. Sao? Có thể, lão tử thỏa mãn các ngươi." "Thỏa mãn các ngươi?" Nói, Tần Phong đưa tay đem trọn sách trước xé thành hai nửa. Sau đó lại một nửa phá tan thành từng mảnh. Sau đó, Tần Phong đem xé nát mảnh vụn mãnh liệt hướng về không trung dương lên. Nhất thời, sách mảnh vụn tùy phong bay lả tả bay xuống, giống như hoa rơi. Tần Phong lấy tay chỉ một cái trên trời máy không người lái nói: "Các cháu, các ngươi nghe rõ ràng cho ta. Các ngươi nếu như muốn lấy được trong tay của ta sách này, có rất nhiều thủ đoạn, nhưng là hôm nay thủ đoạn các ngươi thật sự là quá bỉ ổi. Dù vậy, ta cũng không có tính toán cùng các ngươi tính toán, nhưng là hôm nay các ngươi ngàn vạn lần không nên nhượng huynh đệ của ta Phạm Hồng Tiệm thụ thương. Các ngươi nhớ kỹ, huynh đệ của ta thân nhân, đây là ta phòng tuyến cuối cùng. Người nào chạm đến đầu này phòng tuyến cuối cùng, ta hội để cho các ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Ta biết, các ngươi những người giật dây này khẳng định là tham gia lần này đỉnh phong diễn đàn người. Bởi vì trừ các ngươi bên ngoài, không có người khác. Tần Phong nói tới chỗ này, Tường Vân tập đoàn trong tổng bộ, Chu Thành Khải sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà tại dưới tình huống đó, lại có thể đem tên kia hắn xem như kỳ binh sử dụng tay súng giải quyết cho. Đây đã là hắn sau cùng thủ đoạn, bởi vì xem như Tường Vân tập đoàn phó tổng tài, hắn không bình thường rõ ràng. Một khi vận dụng tay súng, nếu như không thể thành công, tính nguy hiểm sẽ vô hạn tăng lớn. Cái này dù sao cũng là nghiêm trọng hành động trái luật. Nhưng là lần này, tay súng vậy mà thất thủ, mà lại bị Tần Phong cho trực tiếp phế. Hiện tại, Chu Thành Khải lo lắng nhất là tay súng có thể hay không bắt hắn cho khai ra qua. Giờ phút này, Tần Phong y nguyên dùng tay chỉ máy không người lái. Khàn cả giọng quát, các cháu, các ngươi nghe cho ta. Từ nay về sau, ta Tần Phong cùng các ngươi những người này không đội trời chung. Không chết không thôi, ta Tần Phong nhất định sẽ báo thù. Các ngươi chờ đó cho ta đi. Lúc nói những lời này sau, Tần Phong trong hai mắt sát khí tràn ngập. Hắn nói câu nói này là nghiêm túc, không có người nhìn qua Tần Phong nổi giận bão nổi thời điểm dáng vẻ. Bao quát Gia Cát Cường, bởi vì trước kia nhìn qua Tần Phong bão nổi nổi giận thề báo thù người, toàn đều đã hồn phi tối tăm, bởi vì những người kia, tất cả đều là Tần Phong trên chiến trường địch nhân. Hôm nay, nơi này không phải chiến trường, nhưng là những thương nhân kia nhóm Nhượng Phạm Hồng tiệm thụ thương. Sinh tử chưa biết, Tần Phong đã không thể nhịn được nữa. Cho nên, hắn quyết định báo thù. Quân tử giận dữ, máu chảy phiêu sử. Tần Phong giận dữ, trời đất mù mịt. Giờ này khắc này, Chu Thành Khải nghe Tần Phong những cái kia tràn ngập uy hiếp phách lối lời nói, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói: "Tần Phong, ngươi một cái nho nhỏ tiết thị tập đoàn dưới cờ Thiên Nhã công ty phó tổng tài là cái lông a? Ngươi coi như biết rõ nói chúng ta là ai có thể làm gì được chúng ta đâu? Ngươi dạng này mau đầu tiểu tử tại chúng ta những này giới kinh doanh bá chủ nghiêm trọng, không bằng cái rắm một cái, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,